Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 985. C985. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Nhìn vào thông tin này, đôi mắt của Diệp Tinh sáng lên. Dựa theo tin tức mà nói, cái mình đạt được rất có thể là một thiên địa linh vật. Mà thiên địa linh vật này có tác dụng là tăng cường độ thân thể của mình. Viên đá màu đen này về cơ bản không có khác gì với những gì được mô tả trong thông tin. Đây là bảo vật đại đạo chi chủ đều có thể sử dụng, có lẽ cũng rất quan trọng với bọn họ. Mà Mạc Hằng là con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn, trên người có một thiên địa linh vật cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là hiện tại thiên địa linh vật này thuộc về mình. Diệp Tinh hưng phấn trong lòng, hắn vốn có ý là tìm kiếm mảnh vỡ thần bí, kết quả lại chiếm được bảo vật càng làm hắn mừng rỡ. Thực lực, vĩnh viễn là thứ hắn cần nhất, bất tử cảnh cao cấp, đây đã xem như bước lên cánh cửa cường giả. Lại nghiên cứu một hồi, Diệp Tinh thu liễm cảm xúc hưng phấn trong lòng. Nhìn mảnh vỡ thần bí này xem nào, hắn nhìn về phía hổ phách, dễ dàng bóp nát, lập tức mảnh vỡ này cùng những mảnh nhỏ khác tiếp xúc cùng một chỗ, trong nháy mắt, khi tiếp xúc, những mảnh vỡ này liền hoàn toàn tổ hợp lại với nhau. Trong mắt Diệp Tinh lại không có vẻ kỳ quái gì. Trước kia hắn cũng đã gặp qua tình cảnh như vậy rồi. Hai mảnh vỡ kết hợp với nhau, sau đó dao động nhanh chóng dừng lại, một mảnh nhỏ lớn hơn xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Lúc này mảnh vỡ này nhìn qua không có bất kỳ vết nứt nào, giống như là một mảnh vỡ hoàn chỉnh. Không biết còn tồn tại bao nhiêu mảnh vỡ nữa, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn đã có 3 mảnh vỡ, ý thức lại nhìn rất nhiều thổ nhưỡng trong nhẫn không gian. 70 mấy năm. Diệp Tinh cũng luôn một mực bồi dưỡng tức nhưỡng. Trong lòng vừa động, lập tức những mảnh vỡ này lại dung nhập vào trong tức nhưỡng. À, Diệp Tinh, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Làm tốt những thứ này. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai Diệp Tinh, một con sâu gióm nhỏ xuất hiện, nghiêng đầu nhỏ tò mò nhìn Diệp Tinh. Tiểu Hắc, nhìn con sâu gióm này, Diệp Tinh sửng sốt, sau đó hỏi. Tiểu Hắc, ngươi xuất quan rồi sao? Đúng vậy. Tiểu Hắc gật gật đầu. Nói, ha ha, hấp thu nhiều năng lượng như vậy, thực lực hiện tại của ta rất mạnh nha, trong mắt nó tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên chiếm được chỗ tốt thật lớn ở trong tổ địa. Vậy là tốt rồi, Diệp Tinh cười cười, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Hắc, bên ngoài này đạo chủ Xích Côn không phải là tùy ý dò xét sao? Bây giờ đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta không có bắt ngươi sao? Trên bình nguyên Xích Côn có một ý thức luôn quét tới quét lui, rất phiền phức, chỉ là cổ ý thức kia cũng không phát hiện ra ta. Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh hỏi, suy nghĩ một chút, vẻ mặt tự hào nói. Ồ, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, nói. Vậy ngươi giúp ta lưu ý một chút, nếu như cảm thấy ý thức đạo chủ Xích Côn càn quét đến đây, lập tức thông báo cho ta nha. Thực lực của đại đạo chi chủ khủng bố cỡ nào, coi như là dò xét linh hồn. Nếu như không để cho bọn họ phát hiện, bọn họ trên cơ bản là không có khả năng phát hiện. Hắn hiện tại đối mặt với một vấn đề, chính là không biết mình bỗng nhiên xuất hiện có thể bị ý thức đạo chủ Xích Côn nhìn thấy hay không. Một khi bị phát hiện, hắn khẳng định sẽ lập tức trở thành đối tượng hoài nghi. Không thành vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc vỗ ngực mình, vẻ mặt hào khí nói, thực lực của nó tiến bộ rất nhiều, hiện tại rất là hưng phấn. Sau đó Diệp Tinh nhanh chóng lại xuất hiện trên bình nguyên Xích Côn. Diệp Tinh, ngươi còn muốn trở về chỗ không gian tổ địa kia sao? Tiểu Hắc hỏi, suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lắc đầu, nói. Không được đâu, công kích bất tử cảnh của hắn đã sáng tạo ra, cho dù tiếp tục hoàn thiện, hắn cũng có suy nghĩ hoàn chỉnh, tác dụng của tấm bia đá thứ 3 đối với hắn đã giảm xuống trên phạm vi lớn. Hiện tại chúng ta trở về nhân tộc, Diệp Tinh mỉm cười nói. Hiện tại chúng ta sẽ trở về nhân tộc, Diệp Tinh mỉm cười nói, khuôn mặt của hắn tràn đầy niềm vui, bất chi bất giác hắn ở lãnh địa yêu tộc đã 70 năm, vừa tới nơi này thực lực của hắn ngay cả bất tử cảnh bình thường cũng không có đạt tới, nhưng hiện tại đã xảy ra biến hóa thật lớn, thậm chí có thể sánh vai với Mạc Nguyên. Mặc dù là dựa vào bảo vật, thế nhưng bảo vật cũng là một loại thực lực, đây là lực lượng thuộc về chính Diệp Tinh. Xoẹt, thân ảnh hắn lướt qua. Nhanh chóng bay về phía xa xa, trên trái đất, Diệp Tinh đang nói chuyện với người nhà, bỗng nhiên đồng hồ trong tay vang lên. Thánh Tôn thời không muốn nói chuyện với mình. Diệp Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt cả kinh. Thánh Tôn thời không rất ít khi liên lạc với hắn. Tiểu Ngư, em chờ một chút. Diệp Tinh vội vàng nói, là sư phụ Thánh Tôn thời không gọi đến cho anh. Nghe vậy, đám người Lâm Tiểu Ngư đều không dám nói gì thêm, cung kính đứng ở một bên. Đây chính là Thánh Tôn thời không, người thành lập thành thời không, đứng đầu nhân tộc. Diệp Tinh hít sâu một hơi rồi thở ra, mặt lộ ra vẻ cung kính, lập tức mở đồng hồ ra. Sư phụ, Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, xoẹt xoẹt, thời không chung quanh tựa hồ trong nháy mắt chuyển hóa, tất cả những người khác đều biến mất không thấy. Người đàn ông mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn màu tím xuất hiện, nhìn Diệp Tinh. Cho dù khuôn mặt người đàn ông trước mắt thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng Diệp Tinh lại không tự giác cảm giác được một cỗ uy áp, trong lòng không khỏi kính sợ. Thánh Tôn, đó là tồn tại chân chính đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Tự do hoành hành trong vũ trụ mà không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Cấp độ sinh mạng đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh, Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, nói, con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn bị ngươi giết. Nghe vậy, Diệp Tinh không dám giấu giếm, nói, vâng sư phụ, những người khác không biết chuyện của hắn, thế nhưng Thánh Tôn thời không khẳng định biết. Cách chương.